Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1996, chương 1998, tức hộp máu. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua, nhưng mà phòng hộ pháp trận vẫn như cũ hoàn hảo không có tổn hại. Vô luận hao phí nhiều thiếu pháp bảo hoặc là cửu tinh cờ. Cái này pháp trận liền giống như là trên thế giới cứng rắn nhất vỏ. Không có bất kỳ biện pháp nào phá vỡ. Thí ma thần điện người thật mệt mỏi. Rất về phần đều nhanh muốn tuyệt vọng. Hứa Xương Long con mắt bên trong tràn đầy tia máu. Tràn đầy lửa giận ngưng tụ tại lồng ngực. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng lại bị nồng đậm phiền muộn khí tức chặn lại. Không cách nào phát tiết. Xem như điện chủ Bắc Đường Thần Phong, khuôn mặt một mực chính là hắc, ngoại trừ sinh khí tại không cách nào phá vỡ bên ngoài trận pháp. Đồng Nhạc Nhạc cái kia nữ nhân một mực cầm loa mù kêu to, cũng là nhường hắn tâm phiền ý loạn, hận không thể đem nha đầu kia miệng cho xé nát. Một cái nữ hài tử, không có để yên tổn hại người thích hợp sao? Quá làm người tức giận. So với bọn họ phẫn nộ, Đồng Nhạc Nhạc giờ phút này ngược lại là vui nở hoa. Ta tích trời ạ, lúc này mới 2-3 ngày mà thôi. Cô nãi nãi thực lực của ta vậy mà đạt tới linh hư đại viên mãn. Đây chính là liên tục tăng lên 2 cái đại cảnh giới a. Cảm thụ được thể nội bành trướng linh lực, Đồng Nhạc Nhạc hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng vốn chính là một cái bất an điểm nha đầu. Tuy nói thiên phú không tồi, nhưng bên trong ngày thường lười nhác tu luyện, thực lực cũng miễn miễn cưỡng cường đến phân thần kỳ chi phối. Bây giờ 2-3 ngày thời gian liền liên tục tăng lên 2 đại cảnh giới, quá biến thái. Chỉ kém cuối cùng đại thừa kỳ liền có thể chính thức trở thành tiên giả. Tần ca ca nói qua, thu hoạch được oán khí giá trị càng nhiều, thực lực liền tăng lên càng lợi hại. Hơn nữa một chút cao thủ oán khí giá trị muốn so phổ thông tiên giả cao rất nhiều. Xem ra sau này ta đến tìm một chút cao thủ đi mắng. Đồng Nhạc Nhạc âm thầm suy nghĩ, bất quá chính mình thực lực còn kém xa. Chỉ có thể trốn ở trận pháp bên trong mắng. Nếu như ra ngoài, ước đoán sớm đã bị đánh thành mảnh vỡ. Tính toán, tiếp tục khí những người trước mắt này đi. Đồng Nhạc Nhạc khóe môi nhếch lên, cầm lấy loa lớn hô to lên. Bên ngoài những cái này đáng thương các tiên nhân chưa ăn no cơm. Chuyên môn chạy đến chúng ta tới nơi này ăn xin. Mọi người có cái gì đồ ăn thừa canh thừa cho bọn hắn đưa chút. Miễn cho đem chúng ta các tiên nhân cho bị đói. Chúng tu sĩ đi qua mấy ngày cuồng hoan. Sớm liền đối với những cái này tiên giả không có e ngại chi tâm. Nghe vậy, nhào nhào cầm lấy ăn còn lại chân gà, gà cái cổ, còn có hạt dưa bia đợi một chút. Tất cả đều ném đi qua, xuyên qua phòng hộ kết giới, rơi vào thí ma thần điện đám người trước mặt. Nhìn trên mặt đất xương gà, Hứa Xương Long các loại nhân khí toàn thân phát run. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Bên trong ngày thường bọn họ thân là đường đường tiên giả. Có người tu sĩ nào dám càn rỡ như vậy? Chỉ cần một cái hạ giới, liền có vô số tu sĩ lệ bái trên mặt đất, thấp thỏm lo âu. Nhưng hôm nay, lại bị như vậy sâu kiến cho trò cười thành tên ăn mày. Làm nhục như vậy, sao có thể tùy tiện tha thứ? Có thể phẫn nộ lại có thể thế nào? Không phá nổi cái này phòng hộ pháp trận, cũng không có biện pháp giáo huấn đám này phách lối sâu kiến. Hứa Xương Long mấy người cũng chỉ có thể cắn lấy răng, trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương. Không được, còn phải thêm điểm liệu. Đồng Nhạc Nhạc cảm giác vẫn là có chút ôn nhu, thế là cho một chút cổ họng đại tính cách du côn các tu sĩ. Mỗi người phân phối một cái loa lớn. Sau đó cho bọn hắn giáo vài câu. Rất nhanh, những tu sĩ này cầm loa lớn, đối với trận pháp bên ngoài thí ma thần điện đám người hô to lên. Người qua đây a, ta đứng ở nơi này bên trong bất động, ngươi có bản lĩnh đụng đến ta một thoáng thử xem. Thí ma thần điện tính là cái gì chứ? Một đám sợ hàng mà thôi. Tới tới tới, ta xem các ngươi như vậy giết. Tại Đồng Nhạc Nhạc chỉ thị bên dưới, những cái này bên trong ngày thường liền như vô lại các tu sĩ. Ngươi một lời ta một câu đối với Hứa Xương Long bọn họ khiêu khích lên. Thậm chí có người còn vỗ lấy chính mình phần mông, trào phúng chi vị dày đặc. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là nhân vật phản diện nhân vật. Hứa Xương Long chán nổi gân xanh, hầu như muốn bị tức điên, ép không được lửa giận xông lên, chắp tay ủi đất trên đỉnh trán, đầu óc bên trong ông ông trực hưởng. Mà thí ma thần điện những hộ vệ khác nhóm cũng đều giận không kiềm được. Phốp, đúng lúc này, một gã hộ vệ phun ra tiên huyết, thẳng tắp ngã trên mặt đất đã hôn mê, lại bị rành rành bị tức ngất đi. Nơi xa không ít vây xem tiên giả nhóm đưa mắt nhìn nhau. Cái này em gái ngươi, đường đường một đời tiên nhân lại bị tu sĩ cho tức hộp máu ngất đi. Đây nếu là nói cho cái khác người không biết chuyện nghe, sợ là muốn chê cười chết. Bắc Đường Thần Phong thần sắc càng thêm khó coi, trên trán tĩnh mạch phấn trương. Hắn nhường thủ hạ đem ngất đi hộ vệ nâng đỡ, thở một hơi thật dài. Đối với Đồng Nhạc Nhạc nói ra, đem Tần Dương kêu lên đến, bản tọa muốn đối hắn nói mấy câu. Ngươi nói cái gì? Đồng Nhạc Nhạc sắp lỗ tai, nghi hoặc hỏi, đem Tần Dương kêu lên đến, bản tọa muốn đích thân hỏi hắn vài lời. Bắc Đường Thần Phong còn nói một lần, ngươi nói cái gì? To hơn một tí, Đồng Nhạc Nhạc hô, bên cạnh mấy cái tu sĩ cũng mắng lên. Người mụ nó nói chuyện lớn tiếng điểm, chưa ăn cơm à, đến cùng nói cái gì, có thể hay không lớn tiếng chút. Thảo, một đại nam nhân nói ra hữu khí vô lực, sắp chết tính toán, hỗn trướng. Bắc Đường Thần Phong sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm, cực kỳ tức giận, một quyền hướng về kết giới đánh tới, hầu như sử xuất 7-8 điểm khí lực. Cái này một quyền mang theo cường hãn khí lưu thiểm lược gần trong gang tấc không gian. Cuối cùng còn như lôi thần chi chùy đồng dạng, ầm ầm đụng vào phòng hộ kết giới bên trên. Oanh, quyền kình cùng phòng hộ kết giới phát sinh va chạm kịch liệt. Ngột ngạt tiếng nổ mạnh tầng tầng đẩy ra, toàn bộ không trung đều tựa như tại thời khắc này rung động một thoáng. Mang theo lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng. Thật cường đại tu vi, cứ việc có phòng hộ kết giới ngăn trở công kích, nhưng Đồng Nhạc Nhạc cùng tu sĩ khác vẫn như cũ cảm nhận được cái kia lâm không áp bách kinh khủng. Sát ý, đều là hô hấp khó khăn, bất quá chứng kiến phòng hộ kết giới không có tổn thương chút nào về sau. Tức khắc yên lòng, nhổ nước bọt trào cười rộ lên, chưa ăn cơm à, có thể hay không có chút sức lực. Thảo, người cái kia một quyền đánh tiểu bông vẫn được, so với nữ nhân kém xa. Tới rồi, tiếp tục lại đánh a. Người qua đây a. Nghe lấy đám người tiếng giễu cợt, Bắc Đường Thần Phong ngực khó chịu, sắc mặt tái nhợt lúc thì đỏ một trận, ánh mắt âm trầm đến cực hạn, cảm thấy mình không thể đợi tiếp nữa. Nếu như đợi tiếp nữa, sợ là cùng tên kia thủ hạ một dạng. Muốn tức hộp máu, đúng lúc này, nơi xa một đạo hào quang lướt đến, ngũ thải hà quang bên trên, đứng đấy một vị áo trắng trường chòm râu lão giả, tiên phong đạo cốt, hai đầu lông mày mang theo một ít nhu thiện nụ cười, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác thân thiết. Trường lão các lữ hộ pháp, chúng tiên chứng kiến vị này lão giả, sắc mặt nhao nhao biến. Vị này lữ hộ pháp tại trường lão các bên trong địa vị khá cao, gần với mấy vị các chủ, bên trong ngày thường chưa có xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Lại không biết vì sao hôm nay tới, chẳng lẽ là dự định triệt để tiến đánh Tần Dương. Liền tại đám người ngầm suy đoán thời điểm, lữ hộ pháp đi đến Bắc Đường Thần Phong trước mặt, xuất ra một mặt ngọc bội, đưa cho đối phương, cười nói. Bắc Đường điện chủ, đây là trường lão các tối tân thương nghị quyết định, đồng các chủ cố ý để cho ta mang đến. Xin ngài xem qua. Bắc Đường Thần Phong cau mày đem ngọc bài tiếp nhận, cảm ứng bên trong lời nói. Khi thấy thương nghị quyết định về sau, hắn con ngươi co rụt lại, để cho ta từ bỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.